Đường Đa Lê, chương 77, bày tỏ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Plus, người có thể ăn bánh u lá rong mà mặt không đổi sắc, vẫn kiên trì giữ vững giới hạnh của mình, kiên quyết không đụng vào những món ăn yêu thích của loài rồng. Khi xác nhận Plus chuẩn bị những món này vì cô, Cảnh Ngọc cảm thán. Thật sự khiến em cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Plus suy nghĩ một lát mới hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ bốn chữ ấy. Không còn cách nào khác. Plus không nhạy bén lắm với những thành ngữ, đặc biệt là những từ ngữ Cảnh Ngọc không thường dùng. Trong cuộc sống hàng ngày, anh cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng Trung. Cảnh Ngọc thì lại đầy phấn khởi, vui vẻ ăn hết bát bún ốc. Ở Manhai, nhà hàng Trung Quốc không nhiều, ngay cả những quán ăn châu Á cũng chủ yếu là hương vị Thái hoặc các nước Đông Nam Á khác. Vì nghĩ đến bà Gretchen, Cảnh Ngọc sẽ không ăn món này ở nhà. Phải biết rằng, lần trước, hàng xóm bên cạnh vì quay TikTok mà mở hộp cá trích lên, khiến bà Gretchen không chịu nổi và lập tức báo cảnh sát. So sánh mà nói, Plus, người coi món này là ẩm thực đen tối, nhưng vẫn bao dung để cô ăn, quả thật như một thiên thần. Tuy nhiên, sau khi Cảnh Ngọc một mình vui vẻ ăn xong, Plus lịch sự đề nghị rằng cô nên đi tắm rửa trước khi tiến hành một buổi hẹn hò sâu sắc. Cảnh Ngọc nghiêm túc phản đối, anh từng nghe đến câu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chưa, nếu anh thật sự muốn hẹn hò với em, thì cũng phải chấp nhận món bún ốc mà em yêu thích. Nếu không, em sẽ nghi ngờ anh không thể tiếp nhận toàn bộ con người em. Anh chỉ chấp nhận ưu điểm của em. Plop kiên nhẫn đành phải đưa tay bịt miệng Cảnh Ngọc, mạnh mẽ nhấn cô. Rồng nhỏ lắm lời, vào bồn tắm, tắm rửa một cách cẩn thận từ trong ra ngoài. Ngay cả miệng của cô cũng bị anh nhét bàn chải đánh răng vào trà sạch. Em Plo nhắc cô một cách nhẹ nhàng, nếu anh không thể chấp nhận toàn bộ con người em, thì giờ cái mông em đã nở hoa rồi đấy. Cảnh Ngọc theo phản xạ đưa tay che mông, nghe nói ở Trung Quốc, người ta dùng từ long trùng để chỉ những phôi thai quan trọng. Plo xoa đầu cô, anh chắc chắn rằng sau này, nếu em mang thai, thì đó sẽ là long trùng khủng long bạo chúa. Cảnh Ngọc, nghe thì có vẻ hay. Nhưng sao từ miệng anh nói ra lại kỳ lạ thế nhỉ? Plop khẽ cười, không quá chú ý đến chuyện đó. Anh cúi đầu, hôn lên má cô. Miệng Cảnh Ngọc vừa được rửa sạch, vẫn còn sót lại vài bọt kem đánh răng. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Plop đã chuẩn bị bước vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, không gian của Cảnh Ngọc càng lúc càng bị thu hẹp. Dù bồn tắm này có thể chứa hai người, nhưng Plop vẫn nắm tay cô. Từng chút một ép sát đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người. Cảnh Ngọc chìm trong giấc mơ ngọt ngào mà Plus đã cẩn thận chuẩn bị. Những bọt xà phòng do sữa tắm tạo ra vỡ tan, phồng lên dày đặc, tràn ngập mùi hương chanh và húng quế ngọt ngào. Giống như đã lâu lắm rồi chưa được uống trà sữa. Cảnh Ngọc từ tốn thưởng thức hương vị quen thuộc, hoặc như sau khi chạy 800 mét đầy mệt mỏi, được uống một ngụm coca lạnh vừa lấy từ tủ đá. Vừa mát mẻ vừa sảng khoái, hàng ngàn bọt khí ga nổ tung trong cơ thể, một ngụm coca trượt xuống cổ họng, vừa cay vừa thoải mái. Cảnh Ngọc mơ hồ nhận ra, dường như Plus muốn cô nghiện cảm giác này. Rất lâu trước đây, Loan Bán Tuyết từng nghiêm túc nhắc nhở Cảnh Ngọc rằng, không được ngủ với cùng một người đàn ông qua 3 lần. So sánh mà nói, đàn ông dễ, lên tuyến thượng thận, hơn, còn phụ nữ lại dễ, lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ thường nhầm lẫn những phút giây bồng bột của hormone và dopamine thành tình yêu. Cảnh Ngọc nghĩ, bản thân cô cần phải tỉnh táo. Cô tự nhủ phải bảo vệ mình thật tốt. Nhưng khi Plus hôn cô, tim cô vẫn không tự chủ được mà lệch nhịp một nhịp. Như thể sau tiếng sấm xuân, giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất, phá tan băng tuyết còn sót lại, và những ngọn cỏ xanh mơn mởn chen chúc đội đất mà mọc lên. Cảnh Ngọc cảm thấy mình không thể kiểm soát được nữa. Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, vì buổi trưa Plus hầm canh bồ câu, nên Cảnh Ngọc buộc phải đợi đến sau bữa trưa mới rời đi. Ngoài ra, cô còn nhận được một niềm vui bất ngờ. Plus trước đây đã đặt mua một chiếc túi Birkin. Theo anh, do quy trình thủ công và nhà thiết kế mà chiếc túi mãi đến tháng trước mới được giao. Plus không có bạn gái khác hoặc người thân nào phù hợp để nhận chiếc túi này. Vì vậy, anh chính thức tặng nó cho Cảnh Ngọc. Chiếc túi được giao đến khi Plus đang bơi dưới hồ bơi. Còn Cảnh Ngọc, trong bộ đồ bơi trắng, đang nhón chân thử nhiệt độ nước. phân vân không biết có nên xuống hay không. Cô cảm thấy nước hơi lạnh một chút. Plot là người dám tắm nước lạnh giữa mùa đông, trong khi cơ thể nhỏ bé của Cảnh Ngọc không thể so sánh được với anh. Cảnh Ngọc không thể không thầm cảm thán, thể trạng của Plot thật phi thường. Hôm qua ban ngày còn cảm cúm, tối đã đánh rồng, sáng nay ăn thịt rồng xong, giờ lại tràn đầy năng lượng bơi lội. Khi túi Birkin được giao tới, Plot đứng dậy khỏi nước, nhìn Cảnh Ngọc nâng niu chiếc túi như báu vật. Anh đưa tay ra, đưa đây, để Ed xem thử. Cảnh Ngọc liếc nhìn bàn tay ướt của anh, ngập ngừng vài giây, bọc quai túi bằng túi nhung, cẩn thận đưa cho Plot, không quên nhắc. Nhẹ tay thôi nhé, Plot đáp lại một cách hờ hững. Anh cầm túi, nhìn qua nhìn lại, rồi bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới ánh mắt sừng sốt của Cảnh Ngọc, chiếc túi Birkin mới tinh của cô rơi tõm xuống nước. Cùng lúc đó, Plot cũng chìm vào khu vực nước sâu. Bể bơi sâu nhất là 2,3 mét, anh trông có vẻ bị chuột rút, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu khi chìm xuống. Viên Ngọc và người đàn ông đồng thời gặp nguy hiểm, đây không phải lần đầu tiên với Cảnh Ngọc. Trước đây, khi trượt tuyết, chiếc vòng cổ kim cương của cô và ngài Plot cùng rơi vào một hố tuyết chưa được kiểm tra. Cảnh Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi bắt đầu đào tuyết tìm chiếc vòng, thậm chí còn vô tình cào vài cái lên mặt Plot. Kết quả là Cảnh Ngọc bị ngài Plot đánh cho một trận nên thân. Nhưng lần này, Cảnh Ngọc cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Cô lớn lên ở thành phố ven biển, bơi lội rất giỏi, liền nỗ lực kéo tay Plot lên khỏi mặt nước. Sức cô yếu, không kéo nổi, phải gắng hết sức, thậm chí vận dụng cả sức lực ăn bún ốc mới nhích được chút xíu. May mắn thay, cảm giác khó chịu của Plot nhanh chóng tan biến. Anh ôm eo Cảnh Ngọc, dễ dàng kéo cô gái nhỏ mặt đỏ bừng này lên mặt nước, đưa đến mép bể bơi. Cảnh Ngọc ho khan một tiếng, vì quá cố, cô vô tình bị sặc một chút nước. Lỗ tai cô chưa kịp thoát hết nước đã nghe thấy giọng nói của Plot. Tóc và lông mi của ngài Plot ướt đẫm, đôi mắt ánh lên như khu rừng sau cơn mưa. Anh vẫn giữ eo Cảnh Ngọc, hỏi, tại sao lại cứu anh trước? Plot nhấn mạnh thêm, anh thích người thành thật. Cảnh Ngọc hắt hơi một cái, thành thật đáp, cứu anh trước thì có nhiều lợi ích hơn. Không cứu, e là mông em sẽ ăn đòn. Plot nói, em nghĩ trả lời như vậy thì mông em sẽ không bị đánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc trợn tròn mắt, phản kháng. Rõ ràng anh vừa nói anh thích người thành thật mà, đúng vậy. Plot thản nhiên nói, nhưng anh không bảo em phải thành thật đến mức này. Cảnh Ngọc, đúng là một tên tư bản đen tối, xảo quyệt, là giai cấp vô sản. Cô không nên đôi co với loại người này. Lúc này em thực sự cảm thấy không ổn à? Plot ôm vai Cảnh Ngọc, tóc anh ướt sũng, áo sơ mi dính sát vào người. Anh bế Cảnh Ngọc lên, để cô ngồi trên mép bể bơi, rồi lại hỏi. Ngồi cho vững đã, Cảnh Ngọc hắt hơi thêm một cái. Lúc này không khí không đến mức quá lạnh, chỉ là cô đột ngột nhảy xuống nước mà chưa kịp làm nóng người. Nước bể bơi khá lạnh, Plot thì lại thích bơi ở nước nhiệt độ này. Nhưng đã một tháng nay Cảnh Ngọc không bơi trong nước lạnh như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Plot bằng đôi mắt long lanh. Plot lại hỏi, thực sự cảm thấy không ổn à? Cảnh Ngọc đưa tay, đau lòng ôm lấy ngực mình, nói. Em cảm thấy, rất cảm thấy, chiếc túi Birkin của em rơi xuống nước rồi. Nếu anh không vớt nó lên ngay, em sẽ cảm thấy nhiều hơn nữa. Tim cô đập thình thịch không yên, không phân biệt nổi lý do. Có lẽ là do nước vừa lạnh vừa đột ngột. Cảnh Ngọc hy vọng nguyên nhân chỉ là nước lạnh, chỉ là sự kích thích của nhiệt độ và ánh nắng, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Nhưng ngài Plot lại cười. Anh nói, anh biết em giỏi làm bộ, nhưng không sao cả. Mà vương biết rồng giỏi giả vờ, biết rồng bất an, biết rồng thích chui vào hang đầy châu báu, chỉ để lộ mông và đuôi bên ngoài. Rồng luôn nghĩ rằng làm vậy sẽ bảo vệ được mình không bị tổn thương. Plot ôm Cảnh Ngọc, đặt một nụ hôn lên mái tóc còn nhỏ nước của cô. Anh nói, anh rất cảm thấy, bàn tay đang đặt ở trái tim cô liền buông xuống. Plot nhìn vào mắt Cảnh Ngọc, thở dài. Đáng tiếc thật, anh vốn định cảm ơn cô gái dũng cảm tên Cảnh Ngọc vì đã không màng tiền bạc mà cứu anh, không ngờ là anh đã nghĩ nhiều. Anh ngừng một chút, bình thản nói, thôi vậy, để cảm ơn thì chiếc túi Birkin kia cũng khỏi mua luôn. Khoan đã, Cảnh Ngọc bừng tỉnh, lập tức ngắt lời anh. Kính thưa ngài Plot, cảm giác hình như đến rồi. Plot ngồi xuống bên bể bơi, không định buông tha mà truy hỏi. Cảm giác gì? Chắc chắn là vì tiền. Gió thổi trên mặt bể bơi xanh ngắt, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Đôi chân Cảnh Ngọc ngâm dưới nước, thoáng chốc như quay lại thời thơ ấu. Khi đó, cô cũng từng thích chơi như thế ở bể bơi nhà ông ngoại. Plop đột nhiên hỏi, phụ nữ phương Đông có phải thường thích thể hiện cảm xúc một cách kín đáo không? Không, đó là một định kiến, ngài Plop. Cảnh Ngọc nghiêm túc trả lời, thể hiện kín đáo hay mãnh liệt không liên quan gì đến vùng miền hay quốc gia. Điều đó chỉ phụ thuộc vào tính cách con người. Ồ, Plop phát ra một tiếng nghi hoặc, anh dường như rất sẵn lòng lắng nghe Cảnh Ngọc phân tích và giảng giải cho mình. Trên đầu Cảnh Ngọc có một nhúm tóc nhỏ không chịu nằm yên, cứng đầu dựng thẳng như mầm cỏ. Plop đưa tay ép nó xuống, nói cho anh nghe đi. Plop bảo, để sửa lại quan điểm sai của anh. Cảnh Ngọc không thích cái vẻ, muốn nghe cặn kẽ, này của Plop, dù có lẽ anh chẳng hiểu câu thành ngữ đó nghĩa là gì. Việc Plop cần cô chỉ ra điều gì đó khiến Cảnh Ngọc cảm thấy một chút thành tựu. Hóa ra ngài Plop không phải cái gì cũng biết. Hóa ra người hướng dẫn của cô thỉnh thoảng cũng cần cô giải thích. Chủ đề này khiến Cảnh Ngọc khá hứng thú, cô hăng hái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ nhé, trong phim Mỹ cũng có hình tượng những cô gái nhút nhát. Khi ở bên người mình thích, họ hay nhón một chân lên để thể hiện cảm xúc hân hoan của mình một cách kín đáo. Vừa nói, Cảnh Ngọc vừa rút chân ra khỏi nước bể bơi, nhón lên tạo thành một đường cong dễ thương. Rồi chỉ cho Plop xem. Đấy, thấy không, anh đã từng xem phim Mỹ chưa? Plop trầm ngâm, trả lời lạc đề. Anh chưa từng thấy em làm thế bao giờ. Cảnh Ngọc tiếp tục giải thích. Dĩ nhiên, trong các bộ phim, cũng có rất nhiều nhân vật nữ thẳng thắn, táo bạo thể hiện tình cảm. Điều này trong phim châu Á cũng không hiếm. Nhiều cô gái châu Á trong phim cũng rất dũng cảm bày tỏ tình yêu với người mình thích. Plop cúi đầu nhìn Cảnh Ngọc, ánh mặt trời chiếu xuống. Làm nổi bật một đốm tàn nhang nhỏ xinh trên má cô. Đốm tàn nhang này xuất hiện sau khi cô rời khỏi anh. Nó không làm giảm đi nhan sắc của cô. Trong mắt Plop, nó giống như một nụ hoa, tinh nghịch và đầy sức sống. Plop hỏi, vậy những cô gái châu Á thận trọng, sợ bị tổn thương thì sao? Họ biểu lộ tình cảm thế nào? Anh đang nói đến những cô gái châu Á có tính cách dịu dàng đúng không? Cảnh Ngọc nghiêm túc trả lời, như anh thấy đấy, đúng là có những người chọn cách bày tỏ tình cảm một cách tế nhị, không nói trực tiếp mà mượn các cách khác để biểu đạt. Cảnh Ngọc tiến gần Plop hơn, cô nghe rõ tim mình đập dồn dập. Thật may là họ đang ở ngoài trời, Plop không thể nghe thấy điều đó. Chim chóc không biết có che giấu được âm thanh của hoa đang nở hay không, còn cò thì có thể đổ lỗi cho gió vì sự rung động của mình. Cảnh Ngọc chậm rãi nói, ví dụ như... Họ không thể kiềm chế mà quan tâm đến đối phương nhiều hơn, tìm cớ để lại gần. Đôi khi vô tình có sự tiếp xúc cơ thể, cũng sẽ âm thầm vui mừng rất lâu. Cô giả vờ không để ý mà lấy chân khẽ chạm vào chân Plop. Ví dụ nhé, giống như thế này, cách chương.